Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 335, chương 335 chương 79 ghen. Vivian nhìn này Đông Phương tới tiểu cá trạch đối mặt đông đảo ý kiến còn tính du nhận có thừa. Chính mình cùng nàng biện luận quá mấy cái luận đề không có chiếm tiện nghi cũng không ngoan. Vivian là lần đầu gặp gỡ cùng nàng giống nhau cường thế nữ sinh. Hơn nữa vẫn là chồng hoang người. Hai người tranh mặt đỏ tai hồng khi, Vivian ngứa răng khi, nói một câu, tiểu cá trạch, nàng chính mình cũng không biết lúc ấy có hay không ô nhục ý tứ. Lúc ấy thận thượng tuyến tố bay lên, nhưng là nàng chớp chớp mắt, nói, ta là Long truyền nhân, thỉnh kêu ta tiểu bạch long, hảo. Nàng còn tặng một bức nàng thân thủ họa tiểu bạch long truyện tranh. Phi thường đáng yêu, Vivian cũng thật ngượng ngùng. Thu được khi vì chính mình thô khẩu xin lỗi. Vivian chưa từng có gặp qua như vậy thú vị đồng học. Cường thế, tò mò, liều mạng, tư duy sinh động, hài hước, còn có xa lạ thú vị dị quốc văn hóa. Một hồi kinh tế đầu đề thảo luận sẽ kết thúc. Triệu Thanh Y uống một ngụm thủy. Thấy được thân hình cao lớn trung niên bạch nhân nam tử. Một bộ tây trang, Vivian qua đi giới thiệu. Michelle, đây là John giáo thụ, quốc tế kinh tế học John giáo thụ. Triệu Thanh Y nghe nói qua. Ngài hảo, John giáo thụ, thật cao hứng nhận thức ngươi. Ta là Michelle Giao, Triệu Thanh Y, ngươi hảo. Ngươi ở lên tiếng rất có ý tứ. Triệu Thanh Y ở như vậy trường học khá vậy không quá xác định bọn. Họ nói yên, là khích lệ vẫn là lời nói có ẩn ý. Đành phải hơi hơi mỉm cười. Nói, ta cũng thực thích kinh tế học. Ở chỗ này ta cũng nghe đến một ít bằng hữu rất tuyệt biểu đạt. John giáo thụ nói. Nếu thích, có thể nhiều giao lưu. Hai tháng lại thoảng qua, nàng ở Harvard Đại học cái thứ nhất học kỳ rốt cuộc qua hơn phân nửa. Trừ bỏ cùng kinh tế học học sinh giao lưu ở ngoài. Ở tháng 10 mãi cho đến tháng 11 thượng tuần, nàng tham gia 8 chàng Harvard Học viện khoa chính quy sống 1 năm thi biện luận. Nàng cùng Vivian cùng với mặt khác hai cái cao thủ tổ chiến đội báo danh từ hải tuyển tái sát nhập. Vòng bán kết, cuối cùng ở trong trận chung kết bọn họ đội ngũ số phiếu hơi thua kém kia học triết học quán quân. Đội, muốn cùng Plato làm bạn, muốn cùng Á sĩ Nhiều Đức làm bạn. Càng muốn cùng chân lý vì hiểu, quả nhiên là Harvard khẩu hiệu của trường. Triệu Thanh Y phương Tây triết học tu dưỡng xác thật có điều không kịp. Mà những cái đó đọc triết học người ở trung học khi liền tu quá các loại phương Tây triết học. Cơ sở thực hảo, mà Triệu Thanh Y là Đông Phương tư duy cùng mã triết tư duy. Cũng không phải chủ lưu. Ở biện luận chung, bọn họ tư duy logic chính là Harvard huyền môn chính tông. Mà nàng tư duy chính là mới lạ thú vị dã chiêu số. Tuy rằng thắng được không ít vỗ tay, nhưng ở tri thức mặt cùng logic thượng liền không bằng người ra huyền môn chính tông. Rốt cuộc, tới rồi cảm ơn tiết nghỉ dài hạn, vẫn luôn từ tháng 11 năm 28 ngày cuối tuần 4 nghỉ đến cuối tuần thiên. Này ở nước Mỹ giống như là quốc khánh nghỉ dài hạn giống nhau quan trọng tiết mục. Triệu Thanh Y vào Harvard sau. Gần 3 tháng liền không có đi ra ngoài chơi đùa, Lý An Tư còn có Thủy đạo sư đi tham gia trường học thỉnh thoảng giả cùng xí nghiệp giao lưu hoạt. Động thời điểm, gặp qua bên ngoài thế giới, tháng 11 năm 27 ngày trạng vạng, khóa một chút nhiều Lý An Tư tới đón bạn gái. Hắn tới rồi phòng khách, nhìn thấy mấy cái nữ hài, các nàng thái độ cũng rất hữu hảo, Triệu Thanh Y cùng các nàng mỗi người dán má cáo biệt. Cầu chúc cảm ơn tiết vui sướng. Hiện tại, nàng khác thành tựu lớn nhỏ vô pháp xác định, nhưng là ở trong ký túc xá xem như nhân duyên tốt nhất một cái. Vivian chỉ phục cường giả, nàng liền giống nhau cường thế, mới vừa chung mang điểm âm nhu, bất chi bất giác có giao tình, khải lệ muốn tinh tiến tiếng chung, lại cùng là học máy tính, bọn họ có tiếng nói chung, mà Cynthia cái này mẫn cảm quốc tế học sinh. Nàng liền cùng nàng nói nỗi nhớ quê, dù sao chính là cái gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói chuyện ma quỷ lão cá trạch, không có cách nào, ai làm nguyên chủ mộng tưởng là có bằng hữu phòng cùng nhận đồng cảm đâu. Cho nên, nàng mới có cơ hội khi tận khả năng hỗn vòng, nguyên chủ cảm nhận được nàng có nhiều như vậy bằng hữu. Hẳn là cam tâm, lúc trước đồng học cười nhạo bài xích cùng nàng muốn bằng hữu mà không được tâm đều được đến giảm. Bớt, Lý An Tư cõng Triệu Thanh Y ba lô, nắm tay nàng đi hướng cổng trường, chợt thấy một cái tóc vàng mắt xanh nam sinh chạy tới. Đúng là Daniel Howard, Michel, Daniel cười đến phi thường sáng lạn. Hải, Daniel, ta giới thiệu một chút. Anseli, Daniel nhìn bọn họ tay trong tay. Không cấm có một trận cô đơn. Bọn họ luôn là cùng nhau thượng một ít giảng bài. Daniel thiếu nam chi tâm bị cái này thông minh xinh đẹp đông phương thiếu nữ thật sâu mê hoặc. Một tuần, luôn có một hai ngày bởi vì đi học gặp gỡ. Giữa trưa có thể ngồi cùng nhau ăn cơm trưa, bọn họ đều là sẽ không hồi ký túc xá phí thời gian nấu nướng người. Thật cao hứng nhận thức ngươi, ta cũng thật cao hứng. Daniel giọng nói dừng một chút, nói, Michel, cảm ơn tiết có cái gì an bài sao? Daniel từ Anh Quốc tới, 4 ngày kỳ nghỉ hắn sẽ không về nước đi, hơn nữa châu Âu quốc gia nguyên bản cũng không quá cảm ơn tiết. Lý An Tư nói, chúng ta muốn đi thăm người thân, người ở nước Mỹ còn có thân thích sao? Lý An Tư nói, là ta thân thích, Daniel thở ra một hơi, gật gật đầu, rốt cuộc nói, vậy các ngươi chơi vui sướng, tái kiến, đánh xe trở lại Lý An Tư biệt thự, người hầu chuẩn bị cơm chiều, ăn qua cơm chiều thời điểm, Triệu Thanh Y còn tưởng gõ chữ. Chuẩn bị ở cảm ơn tiết kỳ nghỉ đem thời không chi tử viết xong. Một bộ 30 mấy vạn tự, thực thích hợp Âu Mỹ người khẩu vị. Nàng cũng tưởng ở Giáng sinh sau tìm ra bản xã nói chuyện. Nàng đọc kinh tế học bằng hữu Lauren phụ thân là nước Mỹ lớn nhất nhà xuất bản cổ đông. Có thể tìm hắn dẫn tiến một chút, Lý An Tư thấy nàng lại muốn chiến đấu hăng hái đi. Không cấm giữ chặt tay nàng. Ta tưởng cùng ngươi nói chuyện ách. Hảo, Lý An Tư liền tự mình động thủ nấu cà phê. Brazil tới sóng bên cà phê đậu mài nhỏ. Nấu khai, mùi hương phát ra, Lý An Tư cho nàng hơn nữa số lượng vừa phải nãy cùng đường. Bưng tới, dù sao nàng không có nửa đêm là sẽ không ngủ. Hiện tại uống lên, vừa lúc chiến đấu hăng hái. Cảm ơn, Triệu Thanh Y tiếp nhận uống một ngụm. Mà hắn ngồi ở nàng bên trái. Người hầu về sớm người hầu trong phòng đi. Lúc này, phòng khách ánh đèn nhu hòa. Có vài phần ái muội. Ngươi làm sao vậy? Lý An Tư cũng nhẹ hạp một ngụm cà phê. Chợt nói, ngươi ở trường học cũng coi như là như cá gặp nước. So với ta tưởng còn có thể lăn lộn, Lý An Tư nhận thức mấy cái cảng đảo bằng hữu đều sẽ nhắc tới. Hắn bạn gái. Nói nàng ở trường học công tích vĩ đại, ở học sinh hội hỗn thành một cái tiểu cán bộ còn bất luận. Ở thi biện luận chung, nơi chiến đội được Á quân, đây chính là Harvard nha. Còn ở bội kiếm trong đội đánh bại nguyên bản giáo đệ nhất bội kiếm cao thủ Bruno. Mấy cái cảng đảo bằng hữu, bao gồm Loan Loan bằng hữu, đều có điểm xem thế là đủ rồi. Vẫn là lần đầu tiên có người Hoa ở Harvard như vậy có thể lăn lộn. Giống vi tiểu bảo giống nhau nơi nơi xài được. Triệu Thanh Y nói, này không phải, ta sợ một tốt nghiệp. Có một số việc, muốn làm đều không thể là money. Lý An Tư nói, lễ Giáng sinh kỳ nghỉ cũng nhanh. Ngươi, chúng ta đính hôn. Triệu Thanh Y mở to hai mắt, ngẩn ra hảo sau một lúc lâu. Ngươi sẽ không nói giỡn, ta mới đại một nha. Chúng ta ở quốc nội đều không phải vô danh hạng người. Một đính hôn, bọn họ đều sẽ đem ta nhận làm là đã kết hôn phụ nữ. Đã kết hôn phụ nữ ở mọi người truyền thống quan niệm chung không quá đáng giá. Lý An Tư sờ sờ cái mũi, nói, ngươi không muốn cùng ta kết hôn sao? Triệu Thanh Y nói, bảo bối nhi, ta là thích ngươi, nhưng là kết hôn có phải hay không quá xa? Kết hôn thực phiền toái, trước đính hôn không có như vậy phiền toái, cũng chính là ở cảng đảo đính khách sạn, làm cái tiệc đính hôn, chúng ta hai nhà người tham dự thì tốt rồi. Nếu ngươi tưởng ở kinh thành làm, cũng không có quan hệ, Triệu Thanh Y hít sâu một hơi. Nói, An Tư, ta mới 18 tuổi, không phù hợp quốc nội pháp định tuổi kết hôn, ta nói như thế nào cũng là người trẻ tuổi thần tượng nha. Ta không thể làm trái pháp luật làm mẫu, chờ ta hợp pháp sau lại nói. Được chưa nha, Lý An Tư thở dài một hơi, có chút vô ngữ, Triệu Thanh Y nói, An Tư, vui vẻ thì tốt rồi. Tùy duyên, kết hôn tương đối nghiêm túc sự. Ngươi tưởng, nếu kết hôn, đó chính là cùng tài sản sẽ tương quan. Vạn nhất, nhà ngươi đối với ngươi có khác chờ mong, cũng không tưởng ngươi cùng ta kết hôn đâu. Mà ta cũng không tưởng ở học sinh thời đại ở Cảng Đảo có quá nhiều xã giao, Lý An Tư nói. Ta tôn trọng ngươi chính là, nhưng là, ngươi thật sự thích ta sao? Triệu Thanh Y như bị bạn gái nhỏ nghi ngờ nam nhân. Giơ tay nói, ta thề với trời, ta thích Lý An Tư. Lý An Tư ngắm ngắm nàng, nói, ân, kia nếu có người khác truy ngươi đâu? Triệu Thanh Y vẻ mặt bĩ dạng ỉ ở trên sofa. Giá chân bắt chéo, nói, ta đây có biện pháp nào? Ta như vậy xinh đẹp, đúng hay không? Ngoặc kép, ngươi liền không thể nói. Ngươi chỉ thích ta một cái sao? Lý An Tư nheo nheo mắt, Triệu Thanh Y nghĩ nghĩ, vẫn là thở dài. An Tư, ta không xác định ta hay không cả đời chỉ vì ngươi một người động tâm. Nhưng là ta cũng không phải sẽ đem một ít nam nhân một chút lời nói đùa hoặc là một chút lấy lòng. Thật sự nữ nhân, ta cùng ngươi kết giao, trừ phi chia tay, ta sẽ không làm thực xin lỗi chuyện của ngươi, Lý An Tư nói. Như vậy, cái kia anh quốc người, ngươi cũng sẽ không thích sao? Đó là một cái thực ngũ quan anh tuấn. Thân hình cao lớn anh luân thân sĩ, lấy Lý An Tư nhãn lực, còn nhìn ra hắn là một cái quý tộc, đối với nữ nhân tới nói, như vậy đối tượng, cũng là cực nhỏ, quý tộc không nhất định có thể thi đậu Harvard, có thể tiến Harvard, còn có như vậy tướng mạo ra thế, thật là nhân trung long phượng, Cảng Đảo từng là thuộc địa, nếu là từ trước, Lý gia lại có tiền, tại địa vị thượng nơi nào so được với anh quốc bản địa quý tộc gia tộc. Triệu Thanh Y nói, ngươi là nói Daniel, sẽ không, Arian người nghe nói đều có lông ngực, ta không thích liền lông ngực đều quản không tốt nam nhân. Hết chương.